chào quý vị. Sáng nào tôi đang ở Texas rồi, rất là lạnh, lạnh kinh khủng. Cái gió mà nó trừ á, nó bị lô á, nghĩa là âm á, nó lạnh quá lạnh luôn. Nó lạnh mà cái tai như nó cống hết rồi. Ngọc Nhi đang ở nhà của anh Trần Nhật Phong và ca sĩ Phượng Mai. À, chắc chưa có ai biết nên là bây giờ Nhi vô nhà qua đây hôm qua. Anh Trần Nhật Phong đó là anh của ông xã Ngọc Nhi, anh chồng. Thì thành ra chị Phượng Mai với Ngọc Nhi là hai chị em bạn dâu. Đây bây giờ là Nhi bắt đầu đi vào nhà cho quý vị nha. Đi vào nhà, nói là bữa nay giới thiệu đặc biệt là chị Phượng Mai có cái gì ở trong nhà. Thật sự cũng như bao nhiêu ngôi nhà khác thôi quý vị. Nhưng mà cái mà Ngọc Nhi thích trong nhà chị Phượng Mai á, mỗi lần đến á, là bướm bướm, rất là khủng khiếp bướm bướm. Chị Phượng Mai có một cái đặc biệt là mê bướm bướm nha. Và đầu tiên á, chịu trong cái ở cái đó quý vị là thấy cái lạ gì cũng bướm bướm thôi, chứ không phải khoe gì hết nha quý vị nha. Bây giờ là mình bắt đầu đi vào nhà ha. Bắt đầu đi vào nhà. Lạnh dữ lắm quý vị ơi. Ra quay tí xíu mà chịu không nổi vậy phải chạy vô đây. Ok. Chị cũng thờ ông địa ông hoàng tại ha. Đây là bước vào nhà. Chị Phượng Mai có một cái đặc biệt là vậy nè. Chị rất là detail, là chi tiết tỉ mỉ trong cái cách mà trang trí. Khi quý vị mà đến nhà chị đó, quý vị sẽ tìm không ra được một cái lỗi nào trong cách trang trí của chị. Đây là bước vào nhà hả quý vị ha. Ngọc Nhi đi ở cái sảnh đường vào trước nha. Vì thấy trên tường đầu tiên là bướm bướm đầu tiên trước, thấy không? À, rồi bây giờ Ngọc Nhi bắt đầu đi vào từ từ. Chị ơi, chắc chạy thay đồ. Đây là bên kia là cái phòng ngủ của chị ha. Nhưng Ngọc Nhi quay đây là phòng khách trước. Chị á, một cái đặc biệt của chị đó giống Ngọc Nhi hai chị em là gì? Chị thì mê bướm bướm với tượng Phật, Ngọc Nhi thì mê tượng Phật. Nhà Ngọc Nhi bữa nào quý vị, Ngọc Nhi qua cho quý vị xem. Chị 1000 cái tượng Phật vậy. Hai chị em rất là giống nhau cái điểm mà mê tượng Phật này. Đây, quý vị thấy không? Đây. Rất là đẹp. Ngọc Nhi quay ra xem cái phòng khách. Không biết sao mở đèn anh ơi. Đây. Đây nè. Cái trưng bày này quý vị. Mình phải đi detail cho quý vị xem nha. Mở đèn ở đây sao ha anh hả? Đây là tự tay chỉ trang trí hết nha quý vị nha. Chị Mai á, mà chỉ trang trí ở đâu đó là coi như là không có bắt được chỗ nào hết. Chỉ trang trí rất là hay. Từng cái chi tiết. Ôi da, thank you anh. Mở cửa, mở đèn em. Anh đi mở hết giùm em được không? Chị chạy trốn là mất tiêu rồi chị Mai ơi. Vì thấy không? Vì nhìn kỹ từng cái detail, từng cái góc đó. Chị trang trí xuất sắc. Ngọc Nhi bước vào ngày hôm qua anh chị cứ kêu qua đây hoài à, hoài chơi. Nhưng mà Ngọc Nhi, quý vị biết từ bên Ngọc Nhi đó bay về bên đây đó là tới 3 tiếng rưỡi rồi. Đây, cái tượng con cá hồng long bằng ngọc trắng nè. Quý vị thấy chị trang trí như một nhà trang trí siêu tài. Quý vị có để ý là ở dưới thảm đó, tất cả những cái lót thảm của chị đó là bằng butterfly, là bướm bướm hết. Quý vị thấy không? Đây nè. Đây, trên tường nè quý vị. Trên tường của bướm bướm. Chưa ra một hồi vô bếp mới vui. Bướm bướm không. Đột nhiên qua cái phòng khách kế bên. Chị rất là detail, phải công nhận rằng là một cái người phụ nữ mà không chê vào đâu được trang trí trong nhà. Đây, cái tượng Phật đây ha. Trên tường nè quý vị ha. Rất là đẹp, rất là detail. Đây, trên bàn ăn đây, những cái miếng lót bàn ăn để mình để chén đũa mình ăn không có dơ cái bàn, nó cũng là bướm bướm. Một hộp như dắt quý vị ra ngoài sau, phía sau một con sông cực kỳ đẹp ở bên Texas này luôn. Chỉ ở đây là gọi là Sugarland. Đây là những cái loại rượu mắc tiền, những cái loại rượu. Đây nè, tượng Phật trên này nữa nè. Chỉ trang trí rất là detail nha quý vị nha. Đây, Phải công nhận là cái sự phối màu của chị đó xuất sắc quý vị. Đây là hình của chị hồi trẻ nè quý vị. Hình của chị Phượng Mai hồi trẻ ha. Chị rất là đẹp. Bây giờ ông Trần Nhật Phong chết là phải rồi. Chết đắm đuối. Đây là hình chị Phượng Mai hồi trẻ đây. Ha. Ba cái tượng Phước Độc Thọ của chị đẹp quá quý vị ơi. Phải công nhận là đẹp quá đẹp. Đây là cái tượng rượu, đây là cái tượng Phật trên này nữa. Dễ cưng không? Đó. Đây, cái chai rượu này là hiện giờ thị trường giá là 18.000 cái chai bầu bầu nè quý vị. Mình đứng cái hướng này cho quý vị thấy ha. Đặc biệt quay bằng cái điện thoại thì chắc có lẽ là không có đẹp, không có chuyên nghiệp bằng những anh chị khác quay đâu nha. Nhưng mà Ngọc Kỳ chỉ thích cho quý vị thấy là cái cách trang trí của chị Phượng Mai là hả? Chị thật sự là xuất sắc về trong vấn đề trang trí. Đây là tổng quát của ở ngoài cửa bước vào ha quý vị ha. Chị mới lôi ra đọc nghi thêm nè. Mấy cái thớt của chị cắt rào cải của mình bướm nè quý vị, chị để lên bàn nè. Trời đất ơi, chị Mai ơi, chị mua Amazon hả, đâu chị Mai? Chị mua ở đâu vậy? Trong mall. Trong mall hả? Ừ. Mà cái sưu tầm mấy cái này mall. Trong mall mà nó bán kia môn đồ bếp đó. Đồ sưu tầm rồi đó phải không? Không phải sưu tầm, nó bán là tình cờ thấy bướm là bước liền. Trời ơi. Ở trong shop code mà không phải shop code, kế bên shop. Giờ đi qua cái phòng khách nha. Đây là cái thang lầu đi lên lầu, hồi mình lên lầu sao trên lầu cái phòng thờ thì thôi khỏi nói rồi. Đây có cái tượng Phật trên đó nữa đó quý vị. Bây giờ Ngọc Nghi đi qua cái phòng khách của chị, à, phòng ăn. Chị thấy không, bướm bướm chị treo nè. Nhà ở đây cũng vậy, và nhà đặc biệt ở là ở bên Cali cũng vậy, chỉ còn một căn bên đó nữa cũng bướm bướm không. Đây cái hàng cây chỉ trồng quý vị, từ nhỏ tới lớn, bái phục thật sự, bái phục thật sự. Chị bắt đầu vào bếp. Đây nè, cái lịch trên tường cũng là bướm bướm, không biết chị sưu tầm ở đâu. Người thấy cái đèn trời ở trên trần nhà thòng xuống á cũng là bao bướm bướm ở cái nhà bếp của chị đây. Quý vị để ý, chị làm cái bàn thờ ông Táo, quý vị thấy không? Ở Mỹ mà cái bàn thờ ông Táo của chị nè, chị thờ phượng rất là kỹ. Cái khăn trà, cái khăn lau tay ở cái trần cũng là bướm bướm, quý vị thấy không? Đó, nó ngăn nắp ông nội ơi, ngăn nắp tuyệt vời. Tuốt trên kia là chị để bướm bướm rồi ha. Đó, những cái khăn lau tay gì là bướm bướm hết. Chỉ một cái đam mê bướm bướm rất là lạ lùng, sưu tầm cái gì cũng bướm bướm hết nha quý vị. Đây, ở trên cái tủ lạnh chị. Ok. Là cái Iceland để đồ ăn à. Rồi bây giờ đi quay qua cái phòng ăn. Tuốt ở trên này chị trang trí, tuốt ở trên nóc này chị cũng còn cẩn thận luôn đó quý vị. Nó là bãi phục chị Mai thiệt. Đây nè, đây là phòng ăn. Chị trang trí rất là đẹp. Đây là phòng ăn. Xong với kitchen. Đây là cái bàn cờ mà anh Trần Nhật Phong ảnh hay ngồi đánh cờ thế. Một mình ảnh thôi, ảnh sắp ra rồi ảnh chơi cờ thế vậy đó. Là cái bàn chơi cờ thế của ảnh, có thấy bướm bướm trên ghế không? Bướm bướm trên bàn không? Chỉ có con cờ là không được bướm bướm thôi. Hai bướm bướm đậu lên cái chốt mà, thấy không quý vị? Đây là hình chị Phượng Mai hồi trẻ ở đây. Đó, đây là cái góc nhà của chị. Cái góc này ở trong cái phòng relax, phòng xem tivi. Phòng khách ở Mỹ thì mình có những cái phòng khách, rồi phòng gia đình, rồi phòng ăn, rồi phòng xem TV riêng. Quý vị nhìn chỉ là detail nè. Bên này chỉ là những cái đèn. Chị sưu tầm bướm bướm ở đâu mà quá trời quá đất. Và đây là hình chị hồi trẻ nè. Đây là chị, chắc quý vị lên mạng và bấm được cái ca sĩ Phượng Mai. Chị nhà hậu quản ha. Nhưng mà thật sự ra chị rất là hay về trong những cái bản nhạc bolero sau này. Đây là cái phòng xem tivi. Đó, ngồi nghỉ ngơi. Từng cái khăn ha, cũng là bướm bướm. Một nhi quay qua. Cái câu thơ của tặng chị Phượng Mai, cái câu thơ. À, một cái đọc là Phượng Mai người nghệ sĩ đa tài hương sắc, chẳng bao giờ tàn phai ủ ấp. Rất là hay quý vị ha. Ai viết tặng chị đây nè. Đó. Cái thùng rác của chị này quý vị cũng là bướm bướm. Chị rất là mê bướm bướm, mê một cách lạ lùng lắm nha quý vị nha. Đây, quý vị thấy bướm bướm không? Thấy bướm bướm không? Đó. Đây là cái hình tượng Phật, cái tranh ba vị Phật ngồi đi tặng chị lúc trước lâu rồi. Lúc chị vừa dọn về nhà này, không có gì tặng chị cái đó là kỷ niệm. Ban đêm chị mở đèn rất là đẹp quý vị. Thấy cái detail chưa? Rất là detail. Đây là chị Phượng Mai hồi trẻ ha, quý vị xem một lần nữa ha. Và trong góc này là cái thang máy lên lầu nha quý vị nha. Đây là cái thang máy. À dạ, ở đây chỉ có cái thang máy khóa lại rồi. Khi mình mở lên thì đi lên, cổng là cổng lên thang máy. Đi theo chị Trồng, chị làm rất là đẹp. Bây giờ mình bắt đầu lên lầu cho quý vị xem nha. Nể cái cách trang trí của chị vô cùng. Đây là nhà bếp chị trang trí nè quý vị. Mình đi qua cái trở lại qua phòng khách để lên lầu chứ. Cái bàn sáo này chỉ mỗi Việt Nam sao mà. Hồi nãy là đây mình đi vào rồi đúng không? Có thấy những cái tượng Phật không? Bây giờ khi đi lên lầu. Cái phòng ngủ của chị trang trí nhà tắm rất là đẹp luôn nha quý vị, đẹp như vậy. Chị Mai ơi, em vào phòng ngủ chị được không? Vào phòng ngủ được chưa? Em chỉ quay cái closet của chị thôi. Đúng gì đâu chị. Hay lên lầu trước đi nha. Đây giờ chị bắt đầu lên lầu nha. Phải là nể chị cái cách chị trang trí nha. Dạ. Em lên lầu với chị. Ảnh chạy đâu ra ngoài sân cơ rồi. Chắc ra tập khí công rồi đó rồi. Đây lên lầu đây. Vì nhìn góc này nè. Đây nè. Cái tượng Phật chỉ làm không thể tưởng tượng được, còn hơn là một nhà thiết kế design nữa quý vị ơi. Một mình chỉ làm hết đó quý vị. Bái phục luôn á, Ngọc Như thật sự là Ngọc Như sững sờ luôn á. Nè, những cái điện cái gốc dưới gốc cây, những cái tượng, với những cái chậu bông của chị nè, quý vị thấy cái đường đi lên nãy giờ là bướm ha, chị để rồi thấy không? Đây, những cái chậu tre chị để trong nhà. Rồi đây là butterfly nữa. Đây là nhìn ra ngoài sân. Nó làm cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Đây là cái phòng đường đi lên chỉ thờ thôi. Những cái tượng nè, nhưng quay xuống nè, trông như quay xuống nè. Đây cái chùm đèn. Nhìn xuống nhà dưới đó. Quý vị nghe văn vẳng tiếng Anh Phong, anh đang làm chương trình thì không có lại gần phòng được. Đẹp khủng khiếp quý vị ơi. Chị thờ, chị tin tưởng là Phật lắm, chị thờ dữ lắm. Anh Phong đang làm chương trình trên channel. Cho nên chút mình đã đẳng, mình sẽ không nói chuyện. Thật sự ồn ảnh, nó có tiếng mình dập cái máy, anh đang làm live. Đây là những cái tượng Phật của ảnh, của chị nè. Đây là ba cái phòng ngủ, em tạm thời mới vô. Tại con gái Nhi nó bay tới hôm qua, nó mệt rồi, nó ngủ trong cổng rồi. Hai đứa nó ngủ trong đó. Rồi đây là những cái tượng Phật, cái hành lang của chị để nữa, quý vị thấy không? Đây, bức tranh trên tường. À, sau rồi quý vị, cái tiếng nó ồn mà tại vì anh Phong ảnh đang làm chương trình á. Tới đó mình sẽ im lặng nha. Có tả có hữu, có trung tả có trung hữu, thì thì các bạn có nghĩ rằng là họ có thể giữ được cái mối quan hệ thờ của chị hay không, thì có thể là khi yêu sẽ tan rã trong thời gian tới, nhất là khi mà tổng thống Trump bắt đầu áp thuế. Và ông sẽ không dừng lại, tôi đã từng nói với các bạn rất nhiều lần, tổng thống Trump sẽ không dừng lại, ông sẽ không dừng lại đâu, ông chỉ có tăng nhiệt thêm thôi, cho tới khi nào cũng đạt được mục tiêu. Do đó các bạn, EU bây giờ mà muốn đương đầu với Hoa Kỳ không phải dễ dàng. Muốn đương đầu với Hoa Kỳ không phải dễ dàng. Do đó thì bây giờ cái duy nhất mà họ có thể làm được, thay đổi toàn bộ chính sách. Thay đổi toàn bộ chính sách, trách nhiệm nhiều hơn và đồng thời đóng góp nhiều hơn. Đó là một trong những cái mà ông ta muốn nha. Rồi tiếp tục, ok. China ngang nhiên cho tàu chiến xâm phạm ngoài khơi của Úc với mục tiêu thăm dò phòng thủ đối phương. Hiện nay bây giờ China đang thử nghiệm tàu chiến lẫn thiết bị quân sự. Trên quy tắc thì phía Bộ Phòng Úc cho biết là họ phát hiện là cách khoảng 150 dặm là anh đang làm lai cái chương trình thời sự mỗi ngày của anh. Không chỉ nước ngang thôi, tôi sẽ không lên tiếng nha quý vị nha, để tránh sự ồn ào cho anh. Nằm ở Nam Thái Bình Dương, tức là họ đi ngang thôi chứ không phải là thăm dò gì cả. Có điều là việc này cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu tăng cường cái tầm ảnh hưởng quân sự của họ xuống tận Nam Thái Bình Dương. Điều quan trọng nhất là ông thủ tướng của Úc là ông Albany, ông có đủ cứng rắn hay chưa? Mấy năm qua là ông rất mềm dẻo với Trung Quốc, thì bây giờ ông đã đủ cứng rắn với Trung Quốc chưa thì chưa biết nha. Rồi tiếp tục, nếu Liên Hiệp Âu Châu tan rã có ảnh hưởng gì tới NATO không? Không, yes. Liên Hiệp Âu Châu tan rã thì nó cũng báo hiệu sự tan rã của NATO. Mặc dù là hai tổ chức khác nhau, một bên là tổ chức quân sự, một bên là tổ chức chỉ trang trí tuyệt vời không quý vị? Thực sự là tuyệt vời, ngọc nhi thái đạo. Đáng nể gì thì nhưng mà nếu 27 là cái phòng thờ để nguyên cái căn bên này đó, là chỉ để thờ không? Cái tượng nhỏ bên kia đó trong cái màn hình là minh sư của chị, là người mà chị theo học đạo từ nhỏ, từ xưa tới giờ. Rồi tiếp tục, đây là phòng thờ Phật. Wow. Đây là phòng thờ Tây Âu lần này tiên của vườn thất tổ của chị ha. Bây giờ Ngọc Nhi đi ra ngoài xà sân sau nha quý vị nha. Đi sorry quý vị là anh Phong ảnh, anh đang livestream á. Tại vì ảnh là quý vị biết là quý vị có thể lên tìm Trần Nhật Phong channel. Đó, bây giờ đi ra ngoài sân, cái nhà rất sân sau nhà chị. Nhưng mà đây lạnh lắm, Ngọc Nhi ra tí xíu đi vào liền nha quý vị. Lạnh lắm không chịu nổi. Đây, cái phía sân sau. Con sông này không thật, không phải là cái hồ mà là con sông quý vị nha, cái đập nước đã trên lầu quẩy xuống chút xuống đất qua cho quý vị xem. Ở chỗ này gọi là cái vùng là Sugarland của Texas nha quý vị. Đi đẻ con bò nó có vui không? Con bò sữa. Kế bên cũng là nhà, chị nói dọc kế bên nhà là của một vị bác sĩ Việt Nam mình. Đi qua đây. Lạnh quá quý vị ơi, hình như là đang rất là lạnh. Nhưng đang nghĩ là âm bao nhiêu đó không biết, mà cái wind chill là cái gió nó cực kỳ lạnh, lạnh tê cống người luôn. Không chịu nổi. Chắc còn phải đi vô quay tạm này thôi ha. Gió kinh khủng, bữa nay lạnh lắm quý vị ơi, lạnh tê cứng người luôn á. Đây là sáng sớm, đi ra ngoài phía sau nhà ha. Rồi đi vô, hopefully là không có đóng cửa, nó đóng luôn, chắc bị lạnh mà chắc chết quá. Oh yeah, so far là không có đóng luôn. Lạnh khủng khiếp quý vị ơi, lạnh không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì quý vị, họ như vậy thì họ phải bảo, họ phải thay đổi chính sách và họ phải đáp ứng những đòi hỏi của tiêu hoạt nhà. Quý vị có thể lên mạng bấm là Trần Nhật Phong, Trần Nhật Phong channel, thì ảnh là một nhà nói về vấn đề thời sự chính trị của Hoa Kỳ và các nước khác nổi tiếng nhất. Một ngày ảnh có 4 show, ảnh ra giờ này là từ khoảng 4 giờ sáng là ảnh dậy làm chương trình cho tới bắt đầu phát những giờ sáng sớm, bắt đầu khoảng 6 giờ mấy tới 8 giờ ảnh phát liên tục. Thành ra đó là cái phòng làm việc của ảnh, Kim có qua, nó có thể quay sao. Chính anh là người nguồn gốc nếu mà anh không có thể điều này. Ngọc Kim nói cho quý vị là cái sự mà decoration, là cái sự trang trí của chị Phượng Mai, phải công nhận là tuyệt vời. Không những cái sưu tầm của bao những cái này, phải công nhận rằng đáng nể. Tức là mục tiêu của ông vẫn muốn gia nhập NATO. Mà Nga thì đó là cái lần đó. Ông bớm là quý vị. Do đó ông Trump nói là ông dựa trên cái phần thờ tổ tiên. Việc mà ông Zelensky năm 2021 ông đã thúc đẩy cái việc mà phải quý vị thấy hai cái hình bên đây đó là ba mẹ của anh Phong ở nhà với cũng có đem thờ. Bởi vì ông xã Ngọc Nhi đó với anh Phong là hai anh em, anh Phong là anh lớn, có nghĩa là rồi tới ông xã Ngọc Nhi là hết, xã Ngọc Nhi là Úc. Khi mà ông Zelensky thái cử thì ông Trump đã bị đàn hạt. Khi mà ông Trump có hình mặt cho Zelensky chúc mừng thì ông kêu gọi ông Zelensky là minh sư của chị Phượng Mai, chị thờ rất là lâu rồi. Liên quan tới cái vấn đề của Hunter Biden và Joe Biden thì các bạn tơ vụ này thì bà chủ tịch hạ viện lúc đó là Nancy Pelosi mới nói là ông Trump bức hại Joe Biden, mà 29 Joe Biden chưa tuyên bố ra đàn cử, là một cái cuộc đàn hạt với ông Trump. Cái phần quay của anh lập một cái cuộc đàn gặp bên trong. Và sau này thì chúng ta đã thấy được là Hunter Biden đã làm việc với cái công ty Burisma của Ukraine như thế nào. Thì các vị có lẽ là lợi dụng lúc mà Joe Biden nắm quyền tổng thống và ông ta có những cái len nhem về con cái của ông ta liên hệ với lại cái công ty của Ukraine, cho nên Zelensky năm 2021 đã đẩy là ép Joe Biden phải giúp cho Ukraine đừng gia nhập. Những cái kệ sách và chỉ để sách đó, chỉ cũng dàn vào những con bướm bướm nữa quý vị. Cái sự phối hợp màu sắc của chị phải công nhận là quá tuyệt vời. Giờ như đi xuống là có thấy không? Bướm bướm đầy hết trơn. Chị ơi. Em vô phòng ấy à. Bây giờ như chị quý vị một cái đặc biệt nó là vậy nè. Chị Phượng Mai á, chị ngăn nắp sạch sẽ cực kỳ. Quý vị mà tìm được một cái hột bụi nào trong nhà của chị đó, hoặc như thua như không được trơn. Một cái nữa, khi mà đi vào cái tủ đồ ăn của chị á, Ngọc Nghĩa thiệt quý vị, Ngọc Nghĩa không biết nói làm sao luôn, nó ngăn nắp mà đứng mà sợ làm xáo trộn. Em vô nghe chị. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Chị trốn ra mất rồi. Chị Mai. Đây nè, bướm bướm chị trang trí nè. Một mình chị nha quý vị, tự mua đồ về trang trí nha, không có mướn thợ trang trí gì hết nha quý vị. Thấy chưa? Thấy mình thua xa, như thua xa lơ xa lắc luôn. Đây. Cái hình. Nè, thấy chưa? Từ cái detail. Từ cái detail luôn. Đó. Một cái thứ nhì là chị Mai sưu tầm dầu thơm. Dầu thơm và bóp hiệu. Cái gói của anh chị nè. Đó. Quý thấy không? Ngăn nắp mà chị bướm bướm kìa. Chị Mai chạy đâu vậy chị Mai? Chị mắc cỡ quý vị ơi. Một cái nữa là cái lò sưởi này. Mỗi phòng đều một cái lò sưởi. Nhà bao nhiêu phòng là bao nhiêu cái lò sưởi. Và phòng con gái Ngọc Nhi cũng lò sưởi Ngọc Nhi. Rồi phòng mà Thảo Sương, ca sĩ Thảo Sương là con gái của chị Mai. Đừng học dắt quý vị vào phòng Thảo Sương nha. Mỗi phòng một cái lò sưởi riêng như vậy nè. Cho nó ấm trong cái phòng mình. Đó, chỉ mê vào thơm, chỉ trang trí, quý vị thấy không? Em phải có một chút công nhận rằng cái sự kết hợp hài hòa của chị đáng nể thiệt. Phong cách đó. Mà suốt ngày chỉ cứ lao chùi, lao chùi, lao chùi nha quý vị. Mấy đứa quýt hồi tối ăn con. Chị Mai ơi, em vô trong cái phòng đồ nha. Trời mất tiêu à. Đây nè, quý thấy chưa? Bướm bướm treo đầy cửa. Đó. Đáng nể chị thiệt luôn á, bướm bướm hai bên đường đi nè. Rất là đẹp và rất là không không biết nói gì luôn. Đây nè, chị gắn nè. Đây. Đây nè. Rồi chị trang trí, chị ngăn nắp nè quý vị. Trời đất ơi, chị ngăn nắp. Rồi có chị ngăn nắp nè. Thấy không? Đây nè, bơm bớm nè quý vị. Cũng bắt theo nó lên trên đây luôn, để mà treo bơm bớm lên luôn. Nó ai treo chị mai sao chị treo tuốt lên trời kìa. Đó quý vị thấy không? Mà cái lạ, cái đáng nể là chị chỉ mua ở đâu cũng có hết. Hôm hai mẹ con Ngọc Nhi nói chuyện, nói là nhà cô Mai á, ở đâu bơm bướm một cái không có bơm bướm là cái giấy, cái toilet paper. Nó cười quá trời luôn. Đây là cái nhà tắm thì cũng trang trí trong này nè. Đứng tắm thôi chị cũng trang trí vậy nè quý vị. Quý vị thấy chưa? Rồi đây cái phòng này của chị. Đây, bước qua đây cái phòng tắm riêng nữa. Tắm nằm. Cái kia phòng tắm đứng nha quý vị nha. Đây là phòng tắm nằm của chị đây. Bathtub đây. Quý vị thấy chưa? Bơm bướm. Bơm bướm. Đây nè quý vị nghĩ coi có ai mà làm được trang trí như vậy không đó. Đó, chỉ làm nè. Trời ơi, chị Mai một cái bầy gấu trúc. Chị Mai ơi, tôi thật sự là tâm phục khẩu phục chị Mai ơi. Cái nhà tắm thôi nha quý vị nha, mà chỉ như vậy đó mà Ngọc Nhi nó thiệt quý vị tìm được một chút xíu nào mà miếng bụi thì chết liền luôn. Đây nè. Đẹp cực kỳ không? Đây nè. Đó. Bơm bướm nè. Tôi thấy không? Đó. Quý đếm bao nhiêu con bơm bướm quý vị? Quý đếm không hỏng nổi đó. Cái nhà này đỡ, cái nhà của chị ở trên, ở Nam Cali đó, đọc như đến chơi thường nhất. Cái nhà đó đó là kêu bằng không có một cái gì mà không có bơm bướm hết. Lần sau tôi sẽ quay cái nhà đó cho quý vị xem. Đây nè. Bây giờ là thêm một cái là gấu trúc nè. Nằm trong cái bồn tắm này, nhìn cái cây trúc này ha, rồi nhìn cảnh xung quanh đúng là enjoy, bao nhiêu phiền muộn lo âu rồi đã tiêu hết quý vị. Thánh thần ơi, tâm phục khẩu phục quý vị ơi. Giờ đi trở ra phòng ngủ của chị. Đây là cái nhà tắm thôi đó nha. À đúng rồi, tôi ra đúng đường rồi. Hôm đi lạc một lần rồi. Xém tí đâm đầu vô miếng kiến rồi. Em xém tí đâm đầu vô miếng kiến. Em vô phòng thảo xương rồi. Lên phòng thảo xương. Đây là chị Phụng Mai, tôi thấy chị Phụng Mai cái đốn cái gì không biết, cái khổ. Lên phòng thảo xương đi cả này không chị? À đi lộn. À đối diện phòng em đúng rồi. Phòng em thì không có vô tại vì sao? Chưa có dọn dẹp gì hết. Bây giờ còn phòng hai phòng kia thì gái nó còn ngủ. Trở lại cái phòng thảo xương, vô phòng thảo xương. Đối diện cửa phòng em không chị? Đây nè, hình như phòng Ngọc Nhi ở đây, phòng thảo xương đây, ta thấy rồi. Đây là phòng thảo xương. Khi thảo xương về đó thì ở đây. Dễ thương chưa quý vị? Phòng thảo xương thì không có bơm bướm. À hả? Có mình chỉ thích bơm bướm là thảo xương nó phòng của thảo xương là không bơm bướm nha. Đây là nhìn ra ngoài sân nè quý vị, rất là đẹp. Đây là cờ Mỹ. Chỉ trang trí quý vị ơi, thôi không có thể tưởng tượng được. Vì thấy không? Đâu ra đó, đâu ra đó. Ô, có bông bướm bên đây nữa nè, không vẫn không sót. Phòng thảo xương. Ok, cái đi ra ngoài. Đóng cửa lại cho tao. Không có giá trị luôn. Bây giờ thì mình đi qua ngoài hầm sau, mà ở dưới đất nha. Ở hồi nãy là ở trên lầu rồi đúng không quý vị? Chờ anh Phong làm chương trình. Tại vì mỗi sáng Phong phải làm chương trình, làm xong chương trình rồi đó. Rồi. Bữa nay chỉ có người mở cửa sẵn. Ông xã cũng như mở cửa. Ok, đây là cái sân sau của ảnh chỉ nè. Đó. Trời ơi, ngồi mà ngắm cảnh ha. Mà ngồi gì nổi, lạnh muốn chết luôn. Ngồi gì nổi quý vị ơi. Đây là cái sân sau trúc nè ha. Chỉ trồng trúc chỉ dễ sợ. Nhà này chỉ về được 4 năm rồi nha quý vị. Mà về Texas là 4 năm. Hồi xưa là bên Cali. Nhưng mà sau này anh chỉ thấy nhà đây rẻ đó. Anh chỉ về bên đây. Vì đi suốt rồi cuối đường rồi đậm quay ngược lại ha. Đây. Cái sân sau. Còn non bộ mà không có chạy. Còn nó lạnh lắm quý vị ơi. Ủa sợ con bò nó chạy sao xích lại vậy trời. Đây nè, cạnh phía sau nhà của chị nè. Bên kia là một cái khu này, những cái nhà như vậy không quý vị ơi. Những cái lâu đài vậy đó quý vị. Thật sự ra là những cái lâu đài. Nhà kế bên. Anh đấy giờ đấy em lọt cái tủm xuống đây nhảy xuống dớt lên nha ông. Vũ. Canh chờ cái tôi lọt đây là nhảy xuống dớt tôi lên. Ông ngồi ông coi máy không mất hồi mất tiêu con vợ đi. Dành chừng em á, em có lọt mà nhảy xuống á. Sao? Như đứng ngoài này cũng hơi sợ sợ quý vị. Biết lội nhưng mà lạnh lắm sợ. Dành chừng nha. Nó xa xa đằng kia là cái nhà rất là đẹp. Khu này là như vậy đó quý vị. Khu này là những cái nhà sang không. Nước chảy xiết ghê anh hả. Cái đập nước bên đó đó quý vị. Lạnh quá lạnh. Rồi gió nó lớn. Gió lạnh quá. Ok. Đây. Em nói chị Mai á, chị xích con bò lại sợ con bò chạy hay sao nè. Có gì xích đàng hoàng. Ra xích lại hỏi bác rồi. Nè thấy không, xích đàng hoàng lại rõ ràng. Vì đâu nó gian đâu, xích đùi nè. Xích cổ nữa nè. Nó sợ con bò nó nhảy dưới hả chị Mai. Sợ con bò đi mất hả. Bò sữa hả bộ. Nè bà xích rõ ràng nè, thấy chưa. Sợ qua nhà hàng xóm. Không, nó sợ qua nhà hàng xóm. Hàng xóm chắc sữa ké. Không, em nghĩ chỉ sợ gió đó giờ này. Chứ ai đâu mà nè, giờ chị nói là hồi nãy chị Mai nói tụng Phật bà ở đâu anh? Đang là mùa đông ở Hoa Kỳ nha quý vị. Cây trụi lá hết quý vị thấy không? Lạnh khúc, à mấy cái đào của chị rồi nó đang ra nè. Ngoài sân không có bướm, trong nhà bướm không? Mấy cái đào ra nụ đẹp quá. Đào thật nha quý vị nha. Mấy cái nhánh đào này là ở thật ở Mỹ đó. Cái con hồng hạt đây. Hai chắc trứng hồng hạt quá. Ui lạnh quá anh ơi. Lạnh điếng điếng luôn quý vị ơi. Lạnh điếng luôn. Quay cái lẹ vô luôn hồi chết á. Chị Mai đổ thừa gọc như là mang dặn Cali qua. Ngộ ghê luôn nè. Ôi trời ơi, gió lạnh quá. Gió khủng khiếp mà cái lạnh nó ngộ quý vị. Cái lạnh cắt thịt luôn á quý vị. Đây là cái sân sau của chị. Hả? Lạnh cắt thịt luôn á. Thôi anh ơi đi vô chịu hết nổi rồi anh này. Ok, giật vô quay ngược. Ok quý vị ơi, xong rồi đó ha. Đây là cái cảnh phía sau nhà ha. Và giới thiệu quý vị, nhà của chị Phượng Mai. Nếu quý vị nào mà theo dõi về vấn đề thời sự ở Mỹ đó, nếu quý vị nào theo dõi vấn đề thời sự chính trị ở Mỹ, quý vị thấy biết anh Trần Nhật Phong. Ảnh là một cái người mà nói về chính trị thời sự mỗi ngày và rất là nổi tiếng bên đây. Rất là nổi tiếng. Rồi bây giờ đi vào nhà nha. Rồi bắt đầu trở lại đây. Rồi vào cái bếp nha. Khoe những cái đèn ở bếp của chị chạy nữa chị Mai. Chị mắc cỡ vậy, tao chưa có thay đồ gì hết. Cái mày quay à. Quý thấy không? Bướm bướm. Bướm bướm. Đó. Đây nè. Cho việc gần cái bà ông táo của chị nè. Hai cái đèn của bà ông táo, quý vị thấy không? Hai cái đèn này nè. Cũng là bướm bướm nè quý vị. Thấy không? Có hai cái đèn ông táo nè. Mở lên rất là đẹp. Thấy chị kỹ không quý vị? Cái muỗng của ông cũng bướm bướm nè quý vị ha. Cái gì cũng bướm bướm ha. Cái thớt. Đâu cái thớt đâu, cái thớt đâu. Em quay lại. Cái thớt cũng bướm bướm nè ông nội ơi. Cái thớt mùa đầu hình bướm bướm của chị Mai. Trời ơi, nể thiệt đó nha. Cái đồ để xà bông. Cũng bướm bướm nữa. Cái dây treo bướm bướm. À hả? Ôi trời ơi, cái gì các bạn chưa phát hiện ra luôn. Cái cây ở trên bướm bướm không? À hả? Bướm bướm, anyway. Đây là cái lọt đèn của bướm bướm. Đây nè. Cái tủ lạnh đầy bướm bướm. Thánh thần ơi. Chị Ma rất là ngăn nắp nha quý vị. Cũng như mở cho quý vị coi cái tủ đồ ăn của chị mà hơi hụt như cười nè. Quý vị nhớ. Ôi trời, bướm bướm nữa anh. Đây nè, bướm bướm nè, chị dán nè. Quý vị nhìn cái chị để ngăn nắp nè quý vị. Thấy không? Quý vị thấy chị ngăn nắp thấy khủng khiếp chưa quý vị? Đó, hồi tối hai chồng bay qua tới đây cái đi ăn xong về ăn mệt ăn không được. Cái chuyện đi về đó. Nó đói bụng khuya lục bì gói mà vô đây nè. Quý vị coi chị ngăn nắp nè. Hồi đó hai chồng cười một trận nè. Chỉ ngăn nắp nè, chỉ ngăn nắp mà dường như là mình sợ luôn á. Đâu đó nó ngay ngắn thẳng hàng. Ngươi thấy chưa? Chỉ ngay ngắn thẳng hàng chưa? Cái lòng bàn Việt Nam cũng có nè. Trời ơi. Đó, quý vị thấy nè, chỉ để nè, quý vị thấy không? Nước tương ra nước tương. Rồi nhìn cái tủ của chị sắp xếp, rồi nhìn cái tủ của mình ở nhà mắc cỡ chết luôn. Đó, bùm bướm đó. Rồi trở ra phòng khách một cái ha quý vị ha. Butterfly hoa. Bây giờ chắc anh Phong làm xong chương trình rồi không nghe tiếng ảnh nói nữa. Hả? Em thấy như chạy sao bếp. Chị Mai. Ok, thằng Ngọc Nhi chào quý vị ha. Bây giờ